Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 235, thực nhục quỷ hoàng thiên phú. 30 trượng lớn nhỏ vạn cân quỷ vương, màu xanh đen da rẻ dường như một mặt thiết tường, cường tráng tứ chi dường như bốn căn cự đại thiết côn. Toàn thân tản ra mãnh liệt lực áp bách. Thực nhục quỷ hoàng thân thể mập mạp, khuôn mặt dữ tợn, trên người có từng đạo quỷ dị đường vân. Những đường vân này mơ hồ tản ra quỷ khí, cắn nuốt bốn phía lực lượng. Hai con chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới quỷ hoàng áp bách mà đến. Khí thế kinh người, Tần Phong ở vào hai con chân ngã cảnh quỷ hoàng trước mặt. Trong lòng hơi ngưng lại. Nhưng trên mặt vẫn cứ duy trì bình tĩnh sắc thái. Nhân loại tu sĩ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ, thế nhưng nhất định phải chết ở chỗ này. Thiên quân quỷ hoàng nhìn xuống Tần Phong, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành bình thường 5 mét dáng dấp. Cường đại như thế thân thể nhân loại tu sĩ huyết nhục, không biết sẽ là loại gì mỹ vị. Thực nhục quỷ hoàng duỗi ra dài dài tinh hồng xà đầu. Hô, vô biên quỷ khí bao phủ tới, đông đảo quỷ vương, đại lượng thượng đẳng tai họa giống như sóng biển đồng dạng mà đến. Số lượng đông đảo, tạo thành quỷ khí, giống như vô tận mây đen áp bách mà đến, liền tứ phương không gian cũng phảng phất đọng lại. Tần Phong đưa tầm mắt nhìn qua, trong lòng lần thứ hai chìm xuống. Hai con chân ngã cảnh viên mãn quỷ hoàng đã khó có thể đối phó. Còn cần đối mặt nhiều như vậy quỷ vương, thượng đẳng tai họa, quỷ vĩ ương, thượng đẳng tai họa cũng đối với hắn không đủ để thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng số lượng đông đảo cũng đủ hắn ăn một bình. Cái này mấy cái hô hấp thời gian nên đủ nam tương tử mấy người thối lui một quãng thời gian. Hiện tại, có thể đi. Tần Phong trong mắt có lôi điện quang mang lập lòe, lôi thần đoán thân quyết vận chuyển, thân hình bỗng nhiên nhất động, không tiến ngược lại thụt lùi. Muốn chạy, chạy không, nuốt thiên hạ. Thực nhục quỷ hoàng hét lớn một tiếng, trên thân đông đảo đường vân lập lòe quang mang ngưng tụ với miệng lớn bên trong, ngoác miệng ra, phát sinh một luồng dọa người cực kỳ thôn hấp chi lực. Tác dụng ở Tần Phong trên thân, Tần Phong thân hình đột nhiên chìm xuống, có một luồng cự đại lực lượng lôi kéo hắn, để tốc độ của hắn yếu đi rất nhiều. Lại đến, chính là nhìn thấy thiên quân quỷ hoàng đánh giết mà đến. Cao 5 mét thân thể vẫn làm cho người ta một loại mạnh mẽ lực áp bách. Bước ra một bước, giống như xúc địa công giống như xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Lại đến, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, bá đạo lực lượng ngưng tụ mà thành, một quyền đột nhiên nổ ra, oanh đạp, không khí đột nhiên vỡ vụn, hóa thành đông đảo khí lưu bao phủ lần thứ hai ngưng tụ thành một cái cực lớn quyền ấn. Quyền ấn kinh người, trùng kích hướng về Tần Phong. Tần Phong quay người, một chỉ điểm ra, ngưng tụ thiên địa tinh thần lực lượng. Đón nhận thiên quân quỷ hoàng một quyền, oanh, năng lượng cuốn ngược tứ phương. Tần Phong chịu đến trùng kích, thân thể lần thứ hai thối lui, mượn này cỗ trùng kích lực lượng, tốc độ của hắn miễn cưỡng có thể đề bạt, nhưng bởi thực nhục quỷ hoàng thôn hấp chi lực, tốc độ cùng so với quỷ vương cũng không bằng. Giết hắn, đúng, nuốt hắn, đông đảo quỷ vương xông lên. Từng cái thi triển sắc bén công kích, hay là ngàn vạn trảo phong, hay là nhiếp hồn nhất chỉ, hay là đục ngầu quỷ khí, hay là quỷ vương thủ ấn. Đối mặt đông đảo quỷ vương công kích, Tần Phong ánh mắt dùng mình, lưu kim phi thiên truy xuất hiện lần nữa, song truy rút mà lên, mang theo thiên vạn đại sơn, vạn thiên hồng thủy lực lượng. Ở bàn sơn đại pháp công cùng lôi thần đoán thân quyết dưới tác dụng, lực lượng đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi địa phương. Tam nguyên chấn thiên truy, búa, như vậy nhất kích, liền hư không cũng phảng phất run rẩy một hồi. Một truy tử trọng nặng nổ ra, hất hăng Say Phong, cả mặt đất cũng nhấc lên, trong nháy mắt biến mất ba tấc bụi bặm. Mạnh mẽ lực lượng từng tầng đón lấy cái kia đông đảo quỷ vương công kích, bẻ gãy nghiền nát giống như vậy, đem sở hữu công kích cũng cho đập vỡ tan. Nhưng đối với tự thân tiêu hao cũng là không nhỏ. Tần Phong tu luyện công pháp vì là Bắc Minh Thôn Thiên Công, một thân chân nguyên hùng hồn dâng trào, mà phẩm chất cực cao, cùng so với chân ngã cảnh tu sĩ cũng không kém. Nhưng dù sao chỉ là một tái đoạt mệnh cảnh tu sĩ, còn là có thêm một chút chênh lệch. Lực đắp vạn cân, Thiên Quân Quỷ Hoàng trầm giọng một uống, cẩn trọng khí thế giống như đại sơn, cái thiên mà đến, khóa chặt ở Tần Phong trên thân, lại đến, một quyền đập ầm ầm ra, liền hư không cũng vì đó ngưng lại, nhưng nháy mắt về sau chính là hóa thành thiên quân chi lực. Công kích mà ra, Tần Phong trong mắt quang mang dùng mình, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào, hình thành nghiêu ma hư ảnh, một luồng bá đạo, một luồng hung lệ khí tức từ Tần Phong trên thân xuất hiện, ngưng tụ với một quyền bên trên. O, ẩn ướt trong lúc đó nghe được nghiêu mơ u tiếng, một quyền ầm ầm nổ ra, nghênh đón, hoành, năng lượng nổ tung, sức lực lưu cuốn ngược, trùng kích khắp nơi, đem tất cả mọi người cho chấn động mờ. Tần Phong khóe miệng một tia máu tươi chảy ra, sắc mặt hơi trắng bệch. Tiếp theo này cỗ lực lượng, cả người nhanh chóng thoát đi. Thời gian nháy mắt, chính là đi qua mấy ngàn mét khoảng cách. Lôi thần đoán thân quyết đại thành, để Tần Phong thể phách thật là cường đại. Ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn công kích, hầu như có thể không nhìn. Mà dù sao bản thân cảnh giới chỉ là đoạt thiên cảnh, nhiều lần giao thủ có chỗ tiêu hao. Hơn nữa nơi này vì là quỷ giới, chịu đến rất lớn hạn chế. Vì lẽ đó, bị thương là bình thường. Nếu là Tần Phong có thể đem lôi thần đoán thân quyết tu luyện giá trị viên mãn cảnh giới, lôi đình chi lực bao phủ toàn thân, thân thể mỗi một chỗ cũng xung doanh lôi đình chi lực, vậy thì hoàn toàn không giống nhau. Đến thời điểm đó thân thể no đủ, lực lượng êm dịu như một, ngay cả là không có chân nguyên vận chuyển, chân ngã cảnh tu sĩ cũng không thể làm bị thương hắn mảy may. Tới đây cho ta, Thực Nhục Quỷ Hoàng thân hình thoát một cái, bụng điên cuồng bành trướng, biến thành một cái cự đại quả cầu thịt, mà trên người hắn đường vân cũng càng ngày càng kinh người. Mỗi một cái đường vân nhỏ đường vân đều có quỷ khí xung doanh, ẩn chứa trong đó lực lượng, để bốn phía quỷ vật cũng run lẩy bẩy. Lập tức, Thực Nhục Quỷ Hoàng há to miệng rộng, vô số đường vân sáng lên, cự đại một mình lại càng là phập phồng, dường như con cóc. Một luồng dọa người thôn hấp chi lực xuất hiện, bên trong đất trời quỷ khí hóa thành mắt trần có thể thấy khí lưu như là vòng xoáy một dạng tiến vào Thực Nhục Quỷ Hoàng cơ thể bên trong. Này cỗ kinh người thôn hấp chi lực tác dụng ở Tần Phong trên thân, để Tần Phong thân hình khó có thể nhất động mảy may, ngay cả là toàn lực thôi thúc lôi thần đoán thân quyết, Phi Ưng Tam Thiên cũng là như thế. Đây là Thực Nhục Quỷ Hoàng thiên phú. Tần Phong sắc mặt khẽ thay đổi, quay đầu lại nhìn một lát, nhìn thấy Thiên Quân Quỷ Hoàng lực đề toàn thân, quỷ khí cuồn cuộn nổi lên tuyệt thế nhất kích, đông đảo quỷ vương thượng đẳng tai họa liên thủ, hình thành mênh mông cuồn cuộn tai họa khí tức, ngưng tụ thành từng cái tráng kiện xiềng xích, truyền ra ào ào ào tiếng vang, giống như thiên minh hát. Đáng chết, Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt dùng mình, mắt trái hợp lại một chương, huyết sắc tràn ngập, từng cái quỷ quyệt đường vân xuất hiện, thiên địa bốn phía tràn ngập tà khí, cắn nuốt vô tận quỷ khí, hóa giải Thực Nhục Quỷ Hoàng thôn hấp chi lực, nhược hóa Thiên Quân Quỷ Hoàng, đông đảo quỷ vương tai họa công kích. Ngưu ma quyền, lực lượng lần thứ hai mãnh liệt. Ngưu ma hư ảnh càng ngày càng ngưng tụ, năng lực phát huy đến cực điểm, hóa thành dọa người mà khủng bố nhất kích. Nhất kích nổ ra, đem sở hữu công kích hết mức phá hủy. Bá đạo không đúng, Tần Phong sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, khí tức có chút chập trùng. Cái kia là, Tần Phong ánh mắt vẩy một cái, cảm ứng được nơi cực xa có một luồng tuyệt cường khí tức nhanh chóng áp sát. Không kịp nghĩ nhiều, xoay người thoát đi mà đi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.